Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33. Đây nhị nữ có tình huống. Thử một chút, Tiêu Viêm sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, cũng không có từ dưới đất bò dậy. Nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dạng, trung niên sĩ quan không khỏi liếc hắn một cái. Nếu có thể lên, lão tử sớm đã thức dậy, vẫn có thể đến phiên tiểu tử ngươi. Tiêu Viêm ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Tiêu Viêm cũng ngã xuống, Huân Nhi căng thẳng trong lòng, nghi ngờ hỏi, Huân Nhi, mau cầm Tam ca đánh thức. Nhận thấy được sát khí khởi nguồn, Tiêu Viêm đau khổ khuôn mặt, hướng về phía Huân Nhi nói ra, mẹ, sớm biết dạng này, lão tử liền không trang bước. Tiêu Nhàn ca ca, nghe vậy, Tiêu Huân Nhi tựa hồ có hơi hiểu được, đi tới Tiêu Nhàn bên người, lay động, hắc cát, cảm giác có người ở nhắc tới mình. Tiêu Nhàn xoa xoa mũi, mơ mơ màng màng mở mắt, hả, Huân Nhi, ngươi làm sao tại trong phòng ta? Nhìn thấy Huân Nhi, Tiêu Nhàn sững sờ, bật thốt lên, Tiêu Huân Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ, đây là nơi nào? Nhìn chung quanh một chút, Tiêu Nhàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ hỏi, thiếu gia, chúng ta đã tới Già Lam Học Viện khảo nghiệm địa phương. Thanh Nguyệt bật đi ra, giải thích, a, nguyên lai là dạng này a, biết rõ mình bị bắt kịp chiếc. Tiêu Nhàn nhất thời trở lại bình thường, vẻ mặt khổ bức, có chút buồn buồn không vui. Được rồi, kỳ thực trong lòng của hắn đã mắng lên, Tiêu Nhàn ca ca, ngươi nhanh lên một chút đem Tiêu Viêm ca ca cứu lên đến rồi hãy nói. Huân Nhi thúc giục, hả? Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Viêm như một con cóc một dạng nằm trên đất, rất là khổ bức. Tam ca, mau cầm kiếm nhận lấy đi. Tiêu Viêm cầu xin tha thứ. A, nhận thấy được ma kiếm động tĩnh, Tiêu Nhàn nhất thời hiểu được, đem ma kiếm nhận được ở trong chữ vật giới chỉ, cảm giác áp lực trong lúc bất chợt biến mất. Trung niên sĩ quan cùng Tiêu Viêm hậm hực đứng lên. Tiêu Ngọc, người tiểu huynh đệ này có chút biêu hãn a, sửa lại một chút khôi giáp. Trung niên sĩ quan nhìn thấy Tiêu Nhàn, còn có sợ hãi nói, vốn là lấy Nhược Lâm đạo sư yêu cầu, muốn cho đi cửa sau phủ đầu ra oai. Ai biết, mẹ nó đây tính xảy ra chuyện gì a? Đó là, cũng không nhìn một chút là của ai đệ đệ. Tiêu Ngọc tràn đầy tự đắc nói ra, sau đó dẫn mọi người hướng về bên trong đi tới. Tiêu Nhàn, người thanh kiếm này là lai lịch thế nào a? Không khách khí chút nào ngồi ở cân đấu vân bên trên, lộ ra bạch hoa hoa bắp đùi. Tiêu Nhàn móc lấy Tiêu Nhàn bả vai, tò mò hỏi, cảm giác đến cùng truyền đến kia kinh người co giãn. Tiêu Nhàn cảm giác mình có chút tâm viên ý mã, kìm lòng không được mà chạm chạm. A hát hát hát, thật mẹ nó thoải mái. Nhận thấy được Tiêu Nhàn động tác, Tiêu Ngọc sắc mặt tối sầm lại. Nhưng nhìn thấy trước mặt người tới, Tiêu Ngọc đè xuống tức giận ở đáy lòng. Tiêu Ngọc, để cho bản tiểu thư xem, người béo lên hay không? Chỉ thấy một loại thân ảnh màu đỏ chui ra, ôm lấy Tiêu Ngọc, tại eo của nàng bên trên sờ soạng một cái, cười trêu nói, đờ si em, cút ngay cho ta, mình còn ôm lấy Tiêu Nhàn, mình lại bị người khác ôm lấy. Tiêu Ngọc cảm giác lúng túng vô cùng, trực tiếp liền đẩy ra, đứng lên, đây là ta tại Già Lam Học Viện biết bạn tốt, tên là Tuyết Ni. Tiêu Ngọc hướng về mọi người giới thiệu, nghe vậy, Tiêu Viêm mấy người đưa mắt về phía trước mặt vị này toàn thân áo đỏ nữ tử. Hơi hơi xinh xắn gò má, hiện lên nụ cười sáng lạng, một đầu màu nâu tóc dài tùy ý kết một cái đuôi ngựa. Trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực, quả thực có thể nói sang trọng, eo thon chi, đính kiều êm dịu mông. Tuy nói nàng dung mạo so với Tiêu Ngọc kém hơn một chút, Bất quá lửa này bạo cực kỳ vóc người ma quỷ, thật là khiến người nóng mắt a. Mặt trẻ sao sao, không ngoài như vậy a. Những thứ này đều là ta tộc trưởng, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Huân Nhi. Bất quá ngươi cũng không nên đánh người khác chủ ý, nàng tu vi chính là cùng ngươi không sai biệt lắm. Vị này là đệ đệ ta Tiêu Ninh, vị này là đường đệ Tiêu Viêm. Đến mức vị này, hắn gọi Tiêu Nhàn, bên cạnh hai vị là thị nữ của hắn Tiên Nhi cùng Thanh Nguyệt. Kéo Tuyết Ni cánh tay, Tiêu Ngọc thuần thục vì nàng giới thiệu. Hoa, nhà người mỹ nữ thật nhiều a. Đây nếu là xuất hiện ở trong học viện, còn không đem những kia gia súc mê thần hồn điên đảo. Nhìn thấy Huân Nhi Tiên Nhi mấy người, Tuyết Ni ánh mắt đều ở đây sáng lên. Thở dài nói, đột nhiên, Tuyết Ni tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ngọc ngón tay chỉ Tiêu Viêm, kinh ngạc mở miệng hỏi. Đây chính là ngươi nói nhà ngươi vị kia dâm tặc. Khục khục, Tuyết Ni đây mở miệng. Tiêu Viêm nhất thời lúng túng vô cùng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vẩy nước một bộ không có chuyện ta bộ dạng, càng là không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Khục khục, Tiêu Viêm ta có thể không nói gì. Rất sợ Tuyết Ni lại nói ra cái gì sợ hãi nói. Tiêu Ngọc nhất thời bụng miệng của nàng. Giải thích, Tiêu Viêm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai, ta hiểu, Ngọc Nhi, ngươi muốn bưng bít chết ta à? Ban đầu chúng ta chính là nói xong rồi. Tuyết Ni rất là thuần thục hung hãn mà Tiêu Ngọc ngang hông sờ một cái. Sau đó đẩy ra nàng, một bộ dáng rất tức giận. Câm miệng cho ta, Tiêu Ngọc giận dữ nói. Ngọc Nhi, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Đám người Tiêu Viêm làm bộ không có nhìn thấy hai cái này dở hơi nữ nhân. Nhìn trái phải phong cảnh, về phía trước đi tới. Tiêu Ngọc, ta đã nói với ngươi, là bố gia hỏa kia cũng đang chiêu sinh trong đội ngũ. Nghe nói hắn đã tứ tinh đấu giả rồi, gia hỏa kia làm sao cũng tới. Tiêu Ngọc tràn đầy chán ghét nói, hô, thấy không có người chú ý mình. Tiêu Nhàn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái nữ nhân này, vừa nhìn liền biết không trêu chọc nổi a. Đáng tiếc, có người tựa như cùng đêm tối đèn sáng. Không muốn để cho người phát hiện quả thực quá khó khăn. Đặc biệt là Tiêu Nhàn còn ngủ ở trên đám mây. Bên cạnh còn đi theo hai cái đại mỹ nữ. Tuyết Ni một hồi liền chú ý đến hắn. Hoa, tiểu đệ đệ, người thật là đáng yêu a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngủ ở cân đấu vân bên trên kia manh manh bộ dáng, Tuyết Ni một cái chạm ở mặt của hắn, thở dài nói, nhìn thấy Tuyết Ni đối với Tiêu Nhàn hôn ni kình, Tiên Nhi sụ mặt, có chút khó chịu. Tiêu Ngọc, nói mau, đáng yêu như vậy ra hòa, ngươi có hay không biển thủ? Nới lỏng Tiêu Nhàn, Tuyết Ni ôm lấy Tiêu Ngọc, khảo hỏi, nghe vậy. Tiêu Ngọc khuôn mặt đỏ lên, trực tiếp đẩy ra Tuyết Ni, ngồi trở lại đến cân đấu vân phía trên. Cáu giận nói, ta nói ngươi đây hủ nữ đều đang suy nghĩ gì? Hắc hắc, ta biết. Tiêu Ngọc trực tiếp hướng về phía nàng lật một cái liếc mắt. Không muốn tiếp tục để ý tới nàng, hướng theo mấy người đến gần màu xanh đại trướng bồng. Chỉ thấy tại lều vải vui sướng chỗ bóng tối, hơn 10 tên nam nữ đang phân chia mấy cái vòng tròn nhỏ tụm quanh cùng một chỗ tán gẫu với nhau. Nhìn hắn nhóm ở chỗ này tùy ý thần sắc cùng xuyên qua, không cần suy nghĩ cũng biết, đều là thuộc về già nam học viện học viên. Ngoài lều vải ở đây, một số người chảy mồ hôi trò chuyện đang vui mừng, xem bộ dáng là vừa mới thông qua khảo hạch sinh viên. Trong lều vải, mấy vị tán gẫu nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ngồi ở cân đấu vân phía trên Tiêu Ngọc, lộ ra vẻ vui mừng. Một đám nữ nhân cười hì hì lao qua, đem Tiêu Ngọc vây lại, tức tức cha cha cười đùa không ngừng. Nghe thấy xung quanh thanh âm ông ông ông, Tiêu Nhàn cảm giác đầu cũng sắp nổ. Những nữ nhân này thì sẽ không thể dè đặt một ít sao? Không thấy tiểu gia ta đang nghỉ ngơi được sao? hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.